Ta đoạt xa đế vương, tác giả, Nam Cực Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, Thiên Lan Tông Diệt. Nhanh điểm tránh ra, nhìn thấy Viêm Bắc cái bộ dáng này, giữ cửa đệ tử nơi nào còn dám trì hoãn, quát lạnh một tiếng, một đám người tránh ra một cái thông đạo, một đám thằng ngu. Viêm Bắc tâm lý khinh thường thầm nghĩ. Dưới chân một chút, vọt vào trong tiểu viện, chung quanh đệ tử không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại tại cửa ra vào nghiêm ngặt trông coi, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Tiến vào trong tiểu viện, Viêm Bắc rất nhanh khóa chặt mục tiêu, tìm tới Thiên Lan Hùng chỗ gian phòng, tông chủ có thể ở bên trong. Viêm Bắc nhanh chóng vọt tới, ở bên trong, thanh trưởng lão ngươi đây là có chuyện gì? Thiên Lan Tông đệ tử không hiểu hỏi, không kịp giải thích, lão phu có việc gấp muốn đi vào bẩm báo tông chủ. Các ngươi ở chỗ này chờ, Viêm Bắc phân phó nói, mở cửa phòng nhanh chóng đi vào, tông chủ việc lớn không tốt. Viêm Bắc kêu lên, chuyện gì như thế kinh hoàng? Thiên Lan Hùng để chén trà trong tay xuống, sắc mặt băng lãnh, chú ý tới thanh trưởng lão. Trên thân nhuốm máu y phục. Biến sắc, đây là có chuyện gì? Thiên Lan Hùng quát hỏi. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn, Viêm Bắc nói, không để lại dấu vết kéo ra hai người ở giữa khoảng cách. Thiên Lan Hùng cũng không có chú ý tới. Nói, Thiên Lan Hùng nói, Mộc Ma gia tộc người lại xuất hiện, còn xâm nhập vào Mộc Ma tháp bên trong, thôn phệ Mộc Ma Châu. Đạt được Mộc Ma Tháp tạo hóa, tu vi tăng lên, đem canh giữ ở Mộc Ma Tháp đệ tử toàn bộ đánh giết. Muốn không phải những đệ tử này liều chết, ngăn cản, lão phu cũng giao phó ở nơi đó. Viêm Bắc thật thật giả giả nói, răng rác, Thiên Lan Hùng tức giận đem cái bàn đập nát, cả người bỗng nhiên một chút, từ trên ghế mặt đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Đáng giận, lại còn có Mộc Ma gia tộc dư nghiệt may mắn còn sống sót tại sự tình. Thật sự là đáng chết. Thiên Lan Hùng mặt âm trầm gầm thét lên, vừa mới vừa đi tới Viêm Bắc nơi này, sau đưa lưng về phía Viêm Bắc, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Cơ hội tốt, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, tay lấy ra thanh sắc tranh cuộn, đem bóp nát. Khống chế cự thủ bắt vào Thiên Lan Hùng thể nội, đem trái tim của hắn bóp chặt lấy. Đây hết thảy phát sinh quá trình thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản thì chưa kịp phản ứng, lại không dám tin, thanh trưởng lão thế mà lại ở sau lưng đánh lén mình. Ngươi không phải Thanh Nguyên. Thanh Nguyên đã chết. Thiên Lan Hùng chật vật xoay thân thể lại, tức giận chỉ Viêm Bắc. Ngươi cuối cùng còn không có ngốc đến nhà. Lão già kia hoàn toàn chính xác đã chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Là Mộc Ma gia tộc dư nghiệt. Thiên Lan Hùng lần nữa ép hỏi. Viêm Long Quốc Thiên Tử Văn Vương. Viêm Bắc nói. Là ngươi. Không đợi hắn nói hết lời. Viêm Bắc tay cầm bỗng nhiên bóp. Đem cả người hắn đập thành toái phiến. Đến tận đây, đệ nhất hùng kiệt chết, không thể chết lại, liền một bộ thân thể hoàn chỉnh đều không có may mắn còn sống sót. Viêm Bắc đem trên người hắn nạp giới thu vào, đem trên mặt mặt nạ ra người lấy xuống, thủ tại trời bên ngoài Lan Tông đệ tử, nghe thấy động tĩnh bên trong, nhanh chóng vọt vào, nhìn qua chết thảm ở trên mặt đất Thiên Lan Hùng, lại gặp được một gương mặt xa lạ. Dùng cái mông suy nghĩ một chút đều có thể biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Người vậy mà giết tông chủ. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn thay tông chủ báo thù. Cầm đầu Thiên Lan Tông đệ tử quát to một tiếng. Dẫn đầu hướng về Viêm Bắc xung phong liều chết tới. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng bổn công tử động thủ. Muốn chết, Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Phiên thiên ấn đánh ra, đánh vào bọn này chém giết tới Thiên Lan Tông đệ tử trên thân. đem bọn hắn nguyên một đám cưỡng ép trấn áp, tiêu diệt bọn hắn. Viêm Bắc hướng về sát vách sân nhỏ Thiên Lan Tâm đi đến. Thiên Lan Tâm nhất cử nhất động đều tại hắn thần niệm trong theo dõi, nàng coi như muốn chạy trốn cũng phải trước hỏi qua Viêm Bắc có nguyện ý hay không. Đến tiểu viện nơi này, Viêm Bắc nhướng mày, Thiên Lan Tâm cửa phòng ở thời điểm này mở ra, mặt lạnh lấy, cầm lấy một thanh kiếm từ bên trong đi ra. Những ngày này phát sinh hết thảy, đều là ngươi làm đi. Thiên Lan Tâm lạnh lùng mà hỏi, ngươi cũng không ngốc, ngươi đoán không sai, đích thật là bổn công tử làm. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận, tiểu đệ của ta cũng là ngươi giết a? Thiên Lan Tâm hỏi lần nữa, vì cái gì cho rằng như vậy? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ, bằng trực giác, trừ ngươi ra, ta lại cũng không nghĩ ra là ai. Còn nữa, ngoại trừ ngươi có thực lực này, những người khác không phải ta xem thường bọn họ căn bản là làm không được. Thiên Lan Tâm lạnh lùng nói, là ta làm. Viêm Bắc gật gật đầu, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi Thiên Lan Tông liền đứng sai lập trường. Còn có lần này, bổn công tử bên này vừa vừa qua tới, các ngươi liền đối với bổn công tử kêu đánh kêu giết, không đem các ngươi trừ rơi, giữ lấy các ngươi chỉ là tai họa. Viêm Bắc băng lãnh nói, thù mới hận cũ hôm nay một khối tính toán, ta muốn giết ngươi, thay cha, tiểu tội bọn họ báo thù. Thiên Lan Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Viêm Bắc đánh tới, kiếm sắc bén ánh sáng, đem Viêm Bắc tất cả tránh né lộ tuyến, toàn bộ đều cho bắt đầu phong tỏa, chạm hướng Viêm Bắc ở ngực. Ngươi không được. Viêm Bắc mặt không biểu tình, hai ngón tay một chút, đem Thiên Lan Tâm chém tới mũi kiếm kẹp lấy, dùng lực bỗng nhiên một chiết, răng rắc một tiếng, đem trường kiếm bẻ gãy. Đối với cái này Thiên Lan Tâm đã sớm cân nhắc đến. Theo thân kiếm bẻ gãy một khắc này, ném xuống kiếm trong tay chuôi, nhắm mắt lại, lưu lại hai hàng nước mắt, mang trên mặt một bộ giải thoát. Xoẹt, huyết quang lóe, cổ của nàng đã bị kiếm gãy cắt đứt, thi thể té lăn trên đất, ném đi kiếm trong tay chuôi. Viêm Bắc quay người hướng về bên ngoài đi đến, giết, hắn bên này vừa vừa đi đến cửa miệng nơi này. Thiên Lan Tông đệ tử, toàn bộ trùng sát tới, còn lại mấy ngàn tên đệ tử, toàn bộ đều là tinh anh, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, theo trong tay bọn họ thi triển. Đối một màn này, Viêm Bắc tâm lý sớm có đoán trước, tại đến thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến, nếu không, cũng sẽ không đổi lấy ba tấm thanh sắc tranh cuộn. Đem tấm thứ ba thanh sắc tranh cuộn lấy ra ngoài, một tay đem xé rách, kết thúc đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, thanh sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống, đập vào những ngày này Lan Tông đệ tử trên thân. Đối mặt thanh sắc tranh cuộn, những ngày này Lan Tông đệ tử coi như mạnh hơn, cũng không bay ra khỏi một chút sóng gió. Tu vi cao thâm người, tại vừa đối mặt ở giữa liền bị trấn áp, những người còn lại đều là nhân kiếp cảnh cấp 4 trở xuống. Lấy ra kim hồng kiếm, Viêm Bắc đạp trên kinh vân thối xông tới. Thiên ngoại phi tiên, Viêm Bắc nói, kim hồng kiếm múa, một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên tiếp thi triển đi ra. Kiếm khí tung hoành, tràn ngập một trong vòng trăm thước. Tại Viêm Bắc khủng bố kiếm khí trước mặt, bọn này Thiên Lan Tông còn lại đệ tử cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống đỡ năng lực. Kiếm quang những nơi đi qua, những người này liên tiếp bị chém giết. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc ngừng lại, thu hồi kim hồng kiếm, quay người hướng về phía trước đi đến. Ở phía sau hắn, khắp nơi đều là Thiên Lan Tông đệ tử thi thể. Một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, rơi vào đám đệ tử này trên thân, cháy hừng hực lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,